Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, Thiên Phong chỉnh đốn lại. Lữ bột trưởng lão lời ấy rất có đạo lý. Thiên Phong nếu muốn hưng thịnh, nhất định phải chúng ta hợp lực mới có thể hoàn thành. Có trưởng lão gật đầu. Không thể không nói đây là một loại tráng cử. Chúng ta các đại phong đều đồng ý phái ra rất nhiều tuổi trẻ cường giả tiến vào Thiên Phong. Để Thiên Phong một lần nữa huy hoàng năm tháng. Đạo Lăng cố nhiên thực lực mạnh mẽ. Bất quá còn đảm đương không nổi chức trách lớn. Đại sư huynh cái tên này quá nặng nề. Không thích hợp hắn. Bốn phía nghị luận sôi nổi. Tất cả trưởng lão đều mở miệng chống đỡ Lữ Bột trưởng lão. Đối với Đạo Lăng thân phận bây giờ, bọn họ đều không hài lòng. Thiên Phong nếu đã quật khởi, đại sư huynh thân phận muốn nhúc nhích. May mà ngươi đã sớm chuẩn bị. Lam Vinh trưởng lão nhìn quét bốn phía, cười nói, thật không nghĩ tới hắn có thể mở ra Thiên Phong truyền thừa. Không biết thiên môn phải chăng xuất hiện cũng đối với thiệt thói ngươi nhắc nhở. Thanh sứ giả hơi mỉm cười nói, ta cảm giác nên mở ra. Rốt cuộc dòng dã 10 ngày đi qua, hắn rất có thể đi vào thiên môn bên trong đi tới. Chờ chuyện này lắng lại sau, ở hỏi một câu hắn đi. Thiên Phong vây xem đếm không hết cường giả. Các đại phong trưởng lão đến không ít. Mỗi một người đều trông mà thèm Thiên Phong, rất muốn tiến vào Thiên Phong tu đạo. Mở mang trong truyền thuyết thiên môn là hình dáng gì? Đại sư huynh vị trí cực kỳ trọng yếu, nhất định phải tranh một chuyến. Ngươi có tư cách gì nói ta đảm đương không nổi đại sư huynh? Đạo Lăng nhìn chằm chằm Lữ Bột, lạnh nhạt nói, Thiên Phong chỉ ta một người. Hiện tại Thiên Phong ta nói toán, ngươi đang nói cái gì? Lữ Bột nét mặt già nua bỗng nhiên khó coi xuống, cả người ở phụt lên khủng bố khí thế. Hắn nổi giận, đường đường Tinh Phong phó phong chủ một hai lần bị Đạo Lăng chiết mất mặt. Để hắn làm sao chịu đựng được? Toàn trường bầu không khí có chút lạnh, chẳng lẽ Đạo Lăng không chuẩn bị thoái vị? Muốn chiếm lấy Thiên Phong đại sư huynh vị trí, không cảm thấy buồn cười không? Trước đây Thiên Phong sa sút, cũng không muốn đến, coi như là Thiên Phong rất nhiều truyền thừa bí cảnh đều bị mang đi. Đạo Lăng quát lạnh, năm đó các ngươi tùy ý hoang phế, bỏ mặc, hiện tại Thiên Phong quật khởi. Các ngươi một cái hai cái mặt dày mày dạn muốn gia nhập ta Thiên Phong. Cho rằng ta Thiên Phong là ai nghĩ tiến đều đi vào đến à? Vừa nãy mở miệng người sắc mặt triệt để khó coi. Bọn họ rất ít nhúng tay Thiên Phong nội bộ đệ tử tranh, đấu. Nhưng là bọn họ quan tâm đạo thống. Đặc biệt Thiên Phong đạo thống. Đạo Lăng ngươi lớn mật. Viêm Thiên Hoa vừa kinh vừa sợ. Ngươi chỉ có điều là Thiên Phong một cái đệ tử nho nhỏ. Dĩ nhiên can đảm dám đối với trưởng lão một hai lần nói năng lỗ mãng, còn muốn ý đồ chiếm lấy Thiên Phong. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ngươi cho rằng ngươi là Thiên Phong phong chủ sao? Vì sao không phải? Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở Thiên Phong đỉnh, lạnh nhạt nói, Thiên Phong chỉ ta một người, bất cứ chuyện gì đều do ta làm chủ. Ngươi một cái đệ tử nho nhỏ, dám đối với Thiên Phong chi chủ nói năng lỗ mãng, ta xem ngươi thực sự là nên giết. Đáng ghét, Viêm Thiên Hoa khí nổ, cả người thần hỏa cuồn cuộn, phẫn quát, có bản lĩnh ngươi xuống, chúng ta so tài so tài. Nếu là ngươi thua rồi, chủ động nhường ra Thiên Phong đại sư huynh vị trí. Đúng, nói không sai. Cống Tục sắc mặt tái nhợt, đè xuống thần hồn đau nhức, quát lên, lập tức ra, đừng tưởng rằng có phong sơn lệnh, ngươi là có thể một hai lần tùy tiện xuống. Đại ca, có người ý đồ soán vị cướp ngôi, muốn cướp đoạt Thiên Phong đại sư huynh đại vị, luận tội đáng chém. Phi Thiên Thần Chư nhảy lên đến rít gào một tiếng, bốn phía đệ tử đều run. Viêm Thiên Hoa khuôn mặt có chút dữ tợn, toàn thể thần hỏa cuồn cuộn, hắn đều muốn ép không ngừng tức giận trong lòng. Hắn đường đường Vũ Trụ Sơn Thiên Kiêu, lúc nào bị trắng trợn chửi rủa quá. Nhưng mà, Lữ Bột mở miệng, Thiên Phong đại sư huynh vị trí, tự nhiên sẽ tìm một cái thực lực mạnh mẽ người đảm đương. Để tránh khỏi yếu đi uy danh, ta xem Tao Phong Tinh Quân liền không sai. Câu nói này để Viêm Thiên Hoa vẻ mặt lạnh lẽo. Tinh Quân lai lịch là rất lớn, nhưng là để Tinh Quân ngồi trên Thiên Phong đại sư huynh, hắn phi thường không phục. Thế nhưng hắn không dám mở miệng, chỉ lo đắc tội Bạch trưởng lão. Ta Vũ Trụ Sơn các đời đều là lấy võ đồng nghiệp. Đạo Lăng, ngươi lập tức ra tiếp thu Tinh Quân khiêu chiến. Ngươi nếu là thua, lập tức để ta Thiên Phong đại sư huynh vị trí. Thiên Phong đại sư huynh, người có đức chiếm lấy. Ngươi Đạo Lăng một hai lần cãi lời trưởng lão chỉ lệnh, cũng không có tư cách này đảm đương chức trách lớn. Còn nữa, nói thực lực ngươi quá yếu, không đủ để đảm nhiệm được. Tinh Phong trên dưới rất là hưng phấn. Nếu là Tinh Quân được đại sư huynh vị trí, đến thời điểm Thiên Phong chẳng phải là Tinh Phong hậu hoa viên, ngày ngày cũng có thể tới trong này ngộ đạo, nói không chắc còn có thể may mắn quan sát thiên môn. Nói thật là tốt nghe, hắn Tinh Quân đức hạnh rất cao à. Đạo Lăng cười nói, thật giống Tinh Quân còn bị cấm túc, quãng thời gian trước kém chút bị Vũ Trụ Sơn đánh giết, liền hắn còn có đức hạnh gánh này chức trách lớn, hôm nay thật sự là lớn mở tầm mắt. Câu nói này nói đến rất nhiều tâm khảm của người ta lên. Để Tinh Quân đảm nhiệm Thiên Phong đại sư huynh, rất nhiều người đều sẽ không chịu phục. Hắn tuy rằng lai lịch rất lớn, nhưng là tính khí quá to lớn, rất ít người nhận được hắn. Ta cùng ngươi nói phí lời đã nhiều lắm rồi, Lữ Bột vẻ mặt lạnh lẽo nói, ngươi hiện tại xuống, bất luận đại sư huynh là ai tới ngồi lên, ngươi đều không thể tọa đi tới. Nếu là ngươi cố ý không tới, đến thời điểm tự gánh lấy hậu quả, ta cũng muốn biết ta sẽ có hậu quả gì không. Đạo Lăng hừ lạnh, Lữ Bột trưởng lão, ngươi cứ chờ một chút. Có trưởng lão đột nhiên đặt câu hỏi, ta mà hỏi ngươi, ngươi có từng mở ra Thiên Phong thiên môn, hoặc là Thiên Phong quật khởi cùng ngươi có liên quan? Cái gì thiên môn, không nhìn thấy cửa gì? Đạo Lăng giả vờ ngây ngốc, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Bốn phía rối loạn tưng bừng, rất nhiều vắng lặng trưởng lão đang thở dài. Nếu là Thiên Phong thiên môn không thể mở ra, như vậy Thiên Phong cũng chính là một cái tu luyện thánh địa, không thể nói là cái gì tuyệt thế bảo địa. Hơn nữa bọn họ cảm giác Đạo Lăng không cần thiết nói dối. Nếu có thể mở ra Thiên Phong thiên môn, sẽ trở thành thiên môn bí truyền đệ tử, địa vị giống như là phong chủ. Vì lẽ đó mặc kệ Đạo Lăng đắc tội với ai, giá trị của hắn đặt ở đây, sợ là Lữ Bột cũng sẽ không đối với hắn tiếp tục làm khó dễ. Những trưởng lão này đều so sánh rõ ràng, thiên môn không thể vẫn mở ra, mỗi một lần mở ra một hồi sẽ biến mất. Còn thiên môn bên trong đến cùng có món đồ gì, không ai biết. Viêm Thiên Hoa cười lạnh nói, Thiên Phong không phải ngươi mở ra, thiên môn ngươi cũng không mở ra. Ta thật không nghĩ ra, ngươi có tư cách gì đảm đương đại sư huynh vị trí. Nếu Thiên Phong không phải cái gì tu luyện bảo địa, các ngươi đều rời đi đi, không nên tới quấy rối Thiên Phong. Đạo Lăng hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Hắn sợ, căn bản không dám xuống. Sự tình có chút khó làm. Đạo Lăng một ngày không tới, bọn họ sẽ không có mạnh mẽ tấn công Thiên Phong. Cái phiền toái này cũng không nhỏ. Bọn họ đều muốn tự mình chứng thực một cái. Thiên Phong phải chăng mở ra đầu voi đuôi chuột đồ vật. Bỗng nhiên, lạnh lẽo âm thanh xé rách vòm trời, vỡ khí trời tức cuồng ép mà đến, chấn động vũ trụ tinh không. Đây là một cái khủng bố vô biên, cái bóng cất bước đi tới, như là cửu thiên thần linh giống như vậy, đứng sừng sững ở trong thiên địa, trong cơ thể bao bọc này như là biển uy thế khủng bố. Thời khắc này toàn trường sợ hãi, sợ mất mật, cảm giác được nghẹt thở, thân thể tựa hồ cũng bị đè nát. Cái này đột nhiên làm khó dễ cường giả, uy thế kinh thiên địa, như là một tôn cái thế tôn vương ở nổi giận, cuồn cuộn vô tận thời không, chư thiên đại tinh đều đang run rẩy. Bạch trưởng lão, ha ha, xem ra bạch trưởng lão muốn trổ hết tài năng. Tất cả trưởng lão kinh sợ, kiên quyết không nghĩ tới bạch trưởng lão dĩ nhiên hiện thân. Một ít trưởng lão trộm hỉ, rõ ràng đạo lăng cùng bạch trưởng lão có ân oán. Ha ha, này không phải tiểu bạch trưởng lão sao? Đạo lăng quay đầu nhìn chằm chằm bạch trưởng lão, cười ha ha, toàn trường hóa đá, từng cái trố mắt ngoác mồm. Tiểu bạch trưởng lão, thần võ bất phàm bạch trưởng lão, dĩ nhiên có một cái tên tuổi, để bọn họ đều ngây người, cảm giác nghe lầm. Bạch trưởng lão khí thôn tinh không, toàn thể thần quang ngàn tỷ lớp, bảo thể của hắn quá mức khủng bố, tựa hồ nội hàm một phương tinh không ở vận chuyển. Cái này sâu, bạch trưởng lão tán lạnh nở nụ cười, lăn xuống đây đi, ngươi không có tư cách ở tại Thiên Phong. Bạch trưởng lão trong nháy mắt ra tay, một đạo đen thui khe lớn đi ngang qua mà đến. Một bàn tay lớn đột nhiên giơ lên, che lấp vũ trụ tinh không, phong ấn lại toàn bộ Thiên Phong. Bản tôn đã chiếm được vũ trụ sơn ý chí cho phép xử lý Thiên Phong sự vụ, bắt đầu từ bây giờ một lần nữa chỉnh đốn Thiên Phong, trấn áp tất cả phản loạn, đặc biệt là ngươi, tội không thể tha. Ngoặc kép, hết chương.